Vợ yêu ngọt ngào ông xã sủng lên trời. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, Tống Vũ lúc đó đang trên đường đến tìm Cố Trì để báo cho anh biết về kết quả điều tra. Giữa đường lại gặp được cô. Cô còn mở miệng nhờ vả anh ta như thế này. Anh ta đương nhiên không chút do dự mà đồng ý giúp đỡ. Nhưng, lúc đến nơi thì đã muộn. Khoảnh khắc tiếng nổ súng vang lên, Diệp Tuệ vẫn luôn cố ép bản thân bình tĩnh đã không duy trì được nữa. Cô tung cửa chạy vào, đập vào mắt cô là hình ảnh Cố Trì với nửa thân trên đều nhuốm máu. Đôi mắt nhắm nghiền, nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Diệp Tuệ vội vàng lao đến bên người anh. Cô quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Lúc Cố Đình Bắc còn đang thất thần, cô cướp lấy cây súng từ đàn em của Cố Đình Bắc. Không chút do dự mà bắn vào ngực hắn. Đôi mắt Cố Đình Bắc trợn tròn. Không thể tin nổi mà nhìn người con gái trước mắt. Rõ ràng, trước đây cô ta yếu đuối như vậy. Đêm đó cô ta bị hắn đuổi đi cũng không dám nói gì. Giây phút này lại không hề do dự mà nổ súng. Mạnh mẽ đến lạ thường. Hắn trước giờ vẫn luôn khinh thường cô. Hắn luôn nghĩ rằng cô có tình cảm với hắn. Luôn nghĩ rằng cô đến bên Cố Trì là vì muốn thu hút sự chú ý của hắn. Trong lòng hắn đã thầm chế giễu cô không biết bao nhiêu lần. Lại không ngờ giờ đây cô tuyệt tình đến thế. Cơ thể Cố Đình Bắc từ từ đổ xuống. Ý thức dần dần tan rã. Đôi mắt vẫn trợn tròn. Khiến cho bộ dạng lúc này của hắn trông đáng sợ vô cùng. Nhưng trên mặt Diệp Tuệ không có biểu tình gì cả. Cô đỡ lấy Cố Trì, ôm anh vào lòng, nhìn người của Cố Đình Bắc dưới sự tấn công dồn dập của người bên phía Tống Vũ. Bỏ chạy tán loạn, đợi đến lúc căn nhà yên tĩnh trở lại. Tống Vũ mới từ từ bước đến, gỡ tay Diệp Tuệ ra khỏi người Cố Trì. Anh đưa tay xoa đầu cô, khẽ ẩn ủi, Diệp Tuệ, để anh đưa cậu ấy đến bệnh viện. Em trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Tuệ cười khổ, người cô yêu đã trở thành bộ dạng kia. Cô nào còn tâm tư nghỉ ngơi nữa. Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Tống Vũ. Em muốn chăm sóc anh ấy. Ở bên anh ấy đến khi anh ấy tỉnh lại. Chấm, u, cách chương.